lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 3, vạch trần các người. Góc truyện audio.com đã beta đậu bạn bè tham gia tiệc sinh nhật lần lượt tới, đi qua chào hỏi, tặng quà Mạnh Dương và Vua Quân Thần. Sinh nhật vui vẻ, đây là quà tớ tặng hai người, hy vọng hai người thích. Cảm ơn các cậu, Mạnh Dương và Vua Quân Thần mỉm cười nhận quà. Tình cảm hai người thật là tốt quá, thậm chí cả sinh nhật cũng phải làm chung với nhau. Đúng vậy, tình cảm giữa tớ và em trai ruột cũng không tốt như vậy. Là Mạnh Dương chiều tớ, coi sinh nhật tớ như sinh nhật của anh ấy, cùng nhau tổ chức. Vua Quân Thần cười nói, tình cảm phải đến từ hai phía, hơn nữa con người của tớ mấy cậu cũng biết đấy, người khác đối tốt với tớ tớ muốn trả lại gấp bội. Quân Thần bình thường nói với tớ, dù tất cả mọi người có phản bội tớ, em ấy nhất định sẽ kiên định đứng phía sau lưng giúp đỡ tớ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội. Coi như vì em ấy nhiều lần cam đoan nói những lời này, tớ cũng nhất định phải đối tốt với em ấy. Vua Quân Thần cười cười, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng, trong lòng càng thêm chột dạ. Sau khi mẹ của Mạnh Dương ly hôn với ba cậu, không bao lâu sau thì bà qua đời, mà ba cậu cũng rất nhanh kết hôn với mẹ Vua Quân Thần. Vua Quân Thần 10 tuổi tới Mạnh gia, sinh hoạt trước 10 tuổi của gã rất khổ cực, sau khi tới Mạnh gia trải qua cuộc sống mà trong mơ gã cũng không dám mơ tới, mà mẹ của gã cũng nói cho gã biết muốn tiếp tục cuộc sống tốt như thế này nhất định phải lấy lòng Mạnh Dương. Mẹ Mạnh Dương là một phụ nữ mạnh mẽ, ba thì coi như là ở rể, mẹ tuy bận rộn với sự nghiệp nhưng trong lòng cũng biết rõ chồng mình vẫn luôn duy trì liên hệ gì đó với tình đầu, nhưng vì muốn cho Mạnh Dương một gia đình hoàn chỉnh, bà lựa chọn giả vờ không biết. Thời điểm Mạnh Dương 9 tuổi, mẹ cậu đột nhiên đề xuất ly hôn, giao phó quyền quản lý công ty cho phó tổng, đem toàn bộ tài sản và cổ phần dưới danh nghĩa của bà chuyển tới Mạnh Dương, cùng ngân hàng ký hiệp nghị thay mặt quản lý, sau khi cậu trưởng thành có thể tự do xử lý, mấy tháng sau đó mẹ Mạnh Dương qua đời. Theo quy định, 16 tuổi thành niên, 18 tuổi có thể kết hôn, hiện tại Mạnh Dương đã 19, sớm đã nắm giữ thực quyền kinh tế, cho nên mọi người ở trong nhà phải dựa vào cậu mà sinh hoạt. Nhưng bọn họ rõ ràng biết Vua Quân Thần và Lạc Thịnh sớm ở bên nhau lại gạt cậu, còn yên tâm thoải mái làm tầm gửi mà dựa vào cậu. Thời điểm Vua Quân Thần đối mặt với Mạnh Dương, trong lòng thật ra có phần tự ti, bởi vì Mạnh Dương rất có tiền, tiền đó hoàn toàn thuộc về cậu, hơn nữa Mạnh Dương lớn lên so với gã còn xinh đẹp hơn, bên cạnh cậu lại có rất nhiều bạn. Vua Quân Thần vẫn luôn lấy lòng Mạnh Dương, muốn tìm cơ hội dung nhập vào vòng bạn bè của Mạnh Dương. Nhóm bạn tới đông đủ, Lục Vân Kính kêu người đẩy bánh kem ra, sau đó kêu Mạnh Dương và Vua Quân Thần cầu nguyện rồi thổi nến. Mạnh Dương lấy lý do đã cầu nguyện vào ngày sinh nhật của mình, để Vua Quân Thần một mình cầu nguyện, ở trong lòng suy nghĩ, đối với cậu mà nói, có thể sống lại chính là nguyện vọng được hoàn thành tốt nhất. Nguyện vọng thứ nhất, tôi hy vọng người một nhà chúng ta có thể khỏe mạnh bình an, nguyện vọng thứ hai, tôi hy vọng. Vua Quân Thần nhìn Mạnh Dương, tôi hy vọng Mạnh Dương có thể hạnh phúc, nguyện vọng thứ ba. Nguyện vọng thứ ba gã không nói ra, mà nhắm mắt suy nghĩ trong lòng, gã hy vọng gã có thể cùng Lạc Thịnh ở bên nhau trọn đời. Góc truyện audio.com, Vua Quân Thần thổi tắt nến, dưới tiếng hoan hô của người khác, gã vẫn luôn cười. Mà Lạc Thịnh vẫn luôn dựa tường đứng phía sau người khác, dùng ánh mắt ôn nhu tràn đầy tình yêu nhìn Vua Quân Thần. Mọi người vừa vui chơi vừa đùa giỡn, sau khi kết thúc bởi vì đã khuya cho nên tất cả đều ở lại, biệt thự này rất lớn, 20 hay 30 người cũng không thành vấn đề. Mạnh Dương ở trong phòng của mình hồi lâu mới nhận được điện thoại của Lục Vân Kính. Cá đã vào lưới, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi, Mạnh Dương nói, những người bạn của Mạnh Dương và Vua Quân Thần, còn có bạn của Lạc Thịnh vốn chuẩn bị ngủ, đột nhiên bị tiếng đập cửa đánh thức, sau đó không giải thích được bị dẫn tới tầng cao nhất. Quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, thực sự xin lỗi. Mạnh Dương mang biểu tình xin lỗi nói, nhưng hôm nay tớ đã chuẩn bị cho Quân Thần một món quà, muốn cho em ấy một kinh hỉ, hy vọng mọi người có thể cùng nhau chứng kiến, rất nhanh sẽ kết thúc, sau đó mọi người có thể về nghỉ ngơi, mong mọi người nhẫn nại. Sau khi Mạnh Dương nói xong, xoay người đối mặt với bức tường làm bằng gỗ, đếm ngược. 3, 2, 1. Sau khi Mạnh Dương đếm tới số 1, bức tường trước mặt mọi người nhanh chóng kéo ra, khói được phun lên còn có cả tiếng pháo. Trong căn phòng thủy tinh, hai người đang ôm nhau nằm trên y giường bị tiếng động này làm hoảng sợ, đồng thời quay đầu nhìn qua, sau đó đều ngây ngẩn cả người, bọn họ vô cùng kinh sợ nhìn Mạnh Dương, mà Mạnh Dương đưa lưng về phía những người khác vô cùng chấn định đến trên y mặt không có một chút biểu tình. Mạnh Dương từng bước một hướng về phía bọn họ, những người khác thấy cảnh tượng như vậy đều kinh sợ cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu, hồi lâu không kịp phản ứng. Mạnh Dương đi tới bên giường, nhìn bọn họ. Món quà sinh nhật này cũng không tệ lắm đúng không? Hai người thích chứ, mày cố ý, Lạc Thịnh tức giận nhìn Mạnh Dương. Không sai, chính là tao cố ý, chỉ có điều đó cũng là vì hai người, nhờ tao tụi bay có thể công khai ở cùng một chỗ, như vậy không tốt sao? Mạnh Dương dùng giọng điệu giễu cợt nói. Mạnh Dương, nghe em giải thích chúng em bởi vì không muốn tổn thương anh, nên muốn đợi tới khi tìm được cơ hội thích hợp mới nói cho anh biết, không phải cố ý muốn gạt anh. Vô Quân Thần Dương Dương giải thích, cho nên em cảm thấy, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp mới nói cho anh biết, hai người sớm ở sau lưng anh làm chuyện này nhưng không coi là thương tổn tới anh. Mạnh Dương buồn cười nhìn Vô Quân Thần, tôi đã không còn yêu cậu, tôi cùng với ai ở một chỗ đều là tự do của tôi, cậu có quyền gì cùng tư cách gì chỉ trích bọn tôi. Nói không sai, ít nhất tốt hơn lý do Vô Quân Thần mới vừa nói, tuy cha lại hùng hồn như vậy, nhưng ít nhất công nhận bản thân là cặn bã, không tệ, không tệ. Mạnh Dương vỗ tay, sau đó nói, thực ra hai người sớm ở cùng một chỗ, khi mới bắt đầu, cảm thấy cảm giác lén lén lút lút này rất ca yêu ta siết thích cho nên không muốn nói ra. Sau đó phát hiện ra thật sự yêu nhau, muốn công khai ở một chỗ. Hừ, đã phản bội lại không muốn gánh tiếng, cho nên định trước cùng tôi nói lời chia tay, sau đó có thể công khai, như vậy ở trong mắt người khác hai người không có làm chuyện gì có lỗi với tôi nói đúng không? Mạnh Dương, thật xin lỗi, bọn em thực sự nên sớm nói với anh. Vô Quân Thần đau lòng nhìn Mạnh Dương, gocchuyenaudio.com, bọn em cũng không muốn tổn thương anh, nhưng tình cảm không thể khống chế, bọn em yêu nhau. Mạnh Dương cắt ngang lời gã, làm thì làm, trực tiếp thừa nhận không được sao. Nói này nói nọ thật khiến người khác buồn nôn. Mạnh Dương xoay người nhìn những người khác. Thế nào, một màn này có phải rất đặc sắc không? Mọi người có thể nhớ màn này suốt đời. Sau này Lạc Thịnh ở trước mặt mọi người tự cao tự đại ra vẻ uy phong, còn có Vô Quân Thần giả vờ tâm địa thiện lương các kiểu. Các cậu có thể ở trong lòng trào phúng bọn họ giả vờ cái gì mà giả vờ. Những người khác không dám đắc tội Lạc Thịnh, đều cúi đầu, nhưng trong lòng đều cảm thấy đây là một ý kiến hay. Mạnh Dương, Lạc Thịnh cắn răng nghiến lợi nói. Cậu sẽ hối hận vì chuyện ngày hôm nay. Mạnh Dương xoay người nhìn Lạc Thịnh, muốn để cho tôi hối hận, cứ việc tới, để xem ai hối hận hơn ai. Sau khi Mạnh Dương rời đi, những người khác cũng nhao nhao trở về phòng mình, hiện tại tâm tình Kaiota CS động khó ngủ, không kịp đợi cùng người khác lý giải chuyện gì vừa xảy ra cho nên chuyện này cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra. Bức tường làm bằng gỗ dần khép lại, căn phòng thủy tinh chỉ còn hai người Lạc Thịnh và Vô Quân Thần. Lạc Thịnh xuống giường đập bể tất cả mọi thứ trong phòng nhưng vẫn không thể giảm bớt cơn tức trong lòng gã, mà Vô Quân Thần ôm hai chân không ngừng rơi lệ. Lạc Thịnh căn bản không quan tâm tiếng phản bội con cháu thế gia ai không có mấy đoạn tình cảm mập mờ, nhưng gã là loại người vô cùng sĩ diện, loại chuyện bắt gian tại trận còn bị người vây xem khiến gã vô cùng mất mặt. Mà Vô Quân Thần sợ bị người khác khinh thường, dù bởi vì gã có quan hệ với Lạc Thịnh, mọi người cũng không biểu hiện ra trước mặt, nhưng ở phía sau không biết sẽ vụng trộm nói gã như thế nào, hơn nữa mặc kệ gã làm gì, nhất định bọn họ cũng sẽ trào phúng gã trong ngoài bất nhất, dối trá ra vẻ. Lục Vân Kính vào phòng Mạnh Dương hỏi, cảm thấy hết giận chưa? Hết giận, Mạnh Dương rót cho mình và Lục Vân Kính một ly rượu nho, sau đó ngồi xuống nói. Loại trình độ này chỉ có thể xem như trừng phạt nho nhỏ, muốn thật sự hết giận còn ở phía sau. Lục Vân Kinh không biết kiếp trước Mạnh Dương đã trải qua chuyện gì, cho nên Mạnh Dương cũng không thể giải thích chuyện mình có bao nhiêu căm hận cùng chán ghét Lạc Thịnh và Vô Quân Thần. Bắt đầu từ đời trước, người duy nhất cậu yêu chính là người đàn ông đã cho cậu ấm áp. Xin lỗi, đã khiến cậu dính vào. Không sao, Lục Vân Kinh nhún vai. Tớ đã đồng ý giúp cậu, đương nhiên không sợ đắc tội Lạc Thịnh, huống chi hắn cũng không thể làm gì được tớ. Ông nội Lục Vân Kính rất lợi hại, chỉ cần ông nội cậu còn, Lạc Thịnh không thể làm gì Lục Vân Kính. Đời trước cũng bởi vì ông nội Lục Vân Kính đột nhiên qua đời, mới để cho ông ngoại Lạc Thịnh có cơ hội lợi dụng Lục gia. Nhưng đời này, Mạnh Dương sẽ thay đổi từng chuyện tiếc nuối. Cách chương.